Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2149, chương 2149, chán trường cô cô. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mỏ than đá khai thác, để cho Tây Lương mùa đông tốt hơn rất nhiều. Bất quá đột quyết nơi này cuộc sống lại hết sức khó khăn. Bọn họ gặp phải trời đông giá rét, gặp phải bị đông cứng chết nguy hiểm, mà trước khi một tràng nạn hạn hán, để cho bọn họ rất nhiều người thức ăn đều không phải là như vậy đầy đủ. Bọn họ năm nay mùa thu cũng không có cướp đoạt đến nhiều ít tài vật. Đột quyết dân chúng cuộc sống không tốt qua à, cơ hồ mỗi ngày đều có người chết, hoặc bởi vì trời giá rét, hoặc bởi vì thiếu thức ăn. Đột quyết dân chúng câu oán hận rất nặng, mà thành tựu đột quyết khả hãn A Sử Na Hạ Lỗ. Tự nhiên vậy liền có chút lo lắng cho tới thành tựu khả hãn, hắn có trách nhiệm để cho mình điều trị xuống người dân không cần chịu đựng giá rét, cũng không cần chịu đựng đói bụng, mà một khi hắn nếu không thể làm được điểm này, như vậy những bộ lạc khác lại vì sao nhất định phải tôn hắn là khả hãn đâu? Người dân đối với A Sử Na Hạ Lỗ bắt đầu có ý kiến dậy rồi. Đột quyết 10 họ bộ lạc cũng là như vậy. Cái này làm cho A Sử Na Hạ Lỗ áp lực rất lớn. Đảo mắt thời gian, năm mới đã qua, trên thảo nguyên thời tiết vẫn như cũ là giá rét. Những cái kia cỏ xanh cũng không có phát ra mầm mới tới. Ngày này sáng sớm, đột quyết 10 họ bộ lạc thủ lãnh một lần nữa đi tới khả hãn lều vải vương. Khả hãn bệ hạ, chúng ta đồng cỏ cách sinh ra cỏ xanh tới chí ít vẫn cần một tháng à, nhưng mà chúng ta người dân sợ rằng chống đỡ không được lâu như vậy. Đây có thể như thế nào cho phải à? Chúng ta cuộc sống không tốt quá, quá không dễ chịu lắm. Khả hãn bệ hạ, ngài nói nên làm cái gì mới được? Ngoặc kép, mọi người không ngừng vừa nói. A Sử Na Hạ Lỗ đối tốt với bọn họ nói khuyên giải, cuối cùng để cho bọn họ mỗi một cái bộ lạc lại kéo đi không thiếu dê bò. Bọn họ những người này mới tính là rốt cuộc bỏ qua. Mà bọn họ những người này rời đi sau đó, A Sử Na Hạ Lỗ do dự một chút, ngay sau đó mở miệng hỏi, đại vương tử đâu? Ở hắn vương phủ uống rượu làm vui. Cái gọi là uống rượu làm vui, dĩ nhiên là uống rượu và đùa bỡn phụ nữ. Từ lần trước thành là tù binh sau đó, A Sử Na cô cô liền một mực cái bộ dáng này. Chỉ có ở cứu và phụ nữ dưới sự kích thích, hắn mới có thể quên ban đầu sỉ nhục. Nghe được cái này sau đó, A Sử Na Hạ Lỗ cũng không có tức giận, chẳng qua là có chút đau tim. Trước mình nhi tử, bực nào anh Vũ à, cũng không giống như bây giờ vậy chán trường. Thở dài một cái sau đó, A Sử Na Hạ Lỗ hướng A Sử Na cô cô vương phủ đi đi. Đi tới A Sử Na cô cô phòng bên ngoài thời điểm, bên trong nhà thỉnh thoảng truyền tới từng cơn thở gấp tiếng. Cái này làm cho A Sử Na Hạ Lỗ có chút lúng túng. Mình cái này nhi tử, mặc dù chán trường, nhưng phương diện kia năng lực vẫn là rất mạnh mà. Hắn ở bên ngoài đợi một hồi, biết thanh âm bên trong sau khi biến mất, hắn mới đi vào. Bên trong nhà, mấy phụ nữ tránh ở trên giường lộ vẻ được có chút hốt hoảng. Bọn họ sợ A Sử Na cô cô gặp mình phụ hãn tới, lúc này mới buông xuống trong tay cái vỏ rượu. Sau đó nhìn một cái vậy mấy phụ nữ. Cút, vậy mấy phụ nữ như được đại xá, vậy không kịp mặc quần áo, liền trực tiếp chạy ra ngoài. Gian phòng rất nhanh yên tĩnh lại, trong phòng chỉ còn lại có A Sử Na Hạ Lỗ và A Sử Na cô cô phụ tử hai người. A Sử Na cô cô không có mở miệng nói chuyện, hắn cũng không biết nói gì. A Sử Na Hạ Lỗ thấy vậy, mở miệng nói, phụ hãn biết ngươi trong lòng không phải mùi vị. Cho nên thời gian dài như vậy, ngươi uống rượu làm vui, phụ hãn cũng không có để ý qua ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi cơ hội báo thù tới, A Sử Na Cô Cô thần sắc vốn là chán trường, nhưng mà nghe nói như vậy sau đó, nhưng nhiều ít có một ít tinh thần. Cơ hội gì? Ngọc Môn Quan bên kia, Tần Thiên phái một đám nữ nhân trấn thủ, chính là ban đầu chúng ta đột quyết đưa trả lại những phụ nữ kia. Một đám nữ nhân thủ thành, coi là chuyện gì? Chúng ta đột quyết chỉ cần đánh ra, nhất định có thể lần nữa đoạt lại Ngọc Môn Quan. Chỉ cần ngươi có thể đoạt lại Ngọc Môn Quan, phụ hoàng liền hạ lệnh, đem ngươi lập là ta đột quyết thái tử. Như thế nào? Nghe được đoạt lại Ngọc Môn Quan, mình liền có thể bị lập là đột quyết thái tử. A Sử Na Cô Cô ánh mắt bên trong nhất thời liền thả ra quang tới. Đột quyết thái tử à? Chỉ cần hắn có thể thành là đột quyết thái tử, cái này đột quyết sau này sẽ là hắn. Mà dẹp xong Ngọc Môn Quan, hắn vậy liền có thể giặt rầm rầm trước khi sỉ nhục. Phụ hãn yên tâm, nhi thần nhất định có thể đoạt lại Ngọc Môn Quan. Lúc này A Sử Na Cô Cô tựa như lập tức tràn đầy lực lượng, hắn đối với tương lai lại tràn đầy hy vọng. Thấy mình nhi tử cái bộ dáng này, A Sử Na Hạ Lỗ trong lòng có chút vui vẻ yên tâm. Mình nhi tử, rốt cuộc vẫn là mình nhi tử à? Không phải là một thứ hèn nhát. Được, vậy ngươi là được dẫn 10.000 binh mã lao tới Ngọc Môn Quan đi. Dạ, A Sử Na Cô Cô lĩnh mệnh sau đó, rất nhanh liền tập hợp 10.000 binh mã, bắt đầu hướng Ngọc Môn Quan xuất phát. Mà ngay tại lúc này, A Sử Na Hạ Lỗ Tổng còn cảm thấy có chút không quá yên tâm. Vì vậy liền lại gọi tới một người thân tín. Cái này thân tín kêu Nhị Hổ, là một võ lực rất kinh người mãnh tướng. Khả hãn bệ hạ có gì phân phó? Ngươi dẫn 3.000 binh mã, lẻn vào đến Tây Lương mỏ than đá chỗ chỗ. Sau khi đến, cho ta đem chỗ đó đốt. Dưới đất cũng đều là mỏ than đá à? Một khi đốt liền sau đó, rất có thể sẽ phát sinh nổ. Mà chỉ cần mỏ than đá nơi đó xảy ra chuyện, Tần Thiên sợ cũng không có tinh lực để ý tới Ngọc Môn Quan chuyện. Vì mình nhi tử, hắn phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhị Hổ sau khi nghe xong, hơi sững sốt một chút, dẫu sao đốt mỏ than đá, nhưng mà sự việc rất nguy hiểm. Hơn nữa nhiều như vậy mỏ than đá đốt, không khỏi quá đáng tiếc. Bất quá rất nhanh, hắn liền gật đầu, nói, khả hãn yên tâm, thuộc hạ nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. A Sử Na Hạ Lỗ gật đầu một cái, đối với Nhị Hổ trung thành hắn vẫn là rất yên tâm. Chỉ cần Nhị Hổ nói những lời này, vậy hắn cho dù chết, vậy khẳng định sẽ làm. Nhị Hổ lĩnh mệnh sau đó thối lui. Cho đến lúc này, A Sử Na Hạ Lỗ mật tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đột quyết bên này, binh mã điều động thường xuyên. Ngọc Môn Quan nơi này, Tần Thiên và Mã Chu bọn họ cũng đều đang không ngừng bận rộn. Mã Chu ở là Tây Lương Thư Viện bận biểu, Tần Thiên thì ở là Ngọc Môn Quan sự việc mà bận biểu. Thời tiết dần dần thì phải ấm áp lên, chỉ cần con đường tơ lụa hoàn toàn đả thông, bọn họ toàn bộ Tây Lương cũng bởi vì vậy mà được lợi. Nhưng thương nhân bởi vì cảm thấy Ngọc Môn Quan không an toàn, mà ít có người cùng Tây vực các nước buôn bán. Bây giờ hắn Tần Thiên cần làm, chính là nghĩ biện pháp để cho Ngọc Môn Quan thay đổi an toàn một chút. Để cho những thương nhân kia đối với Ngọc Môn Quan sinh ra lòng tin. Để cho bọn họ biết, Ngọc Môn Quan sau đó chỉ có thể ở Tây Lương trong tay, mà muốn làm một điểm này, phương pháp có rất nhiều. Nói thí dụ như trực tiếp dùng một ít binh mã đem những nữ binh kia cho đổi lại. Làm như vậy là nhất là nhanh biện pháp. Có thể làm như vậy, những nữ binh kia lòng tin sau đó thì biết bị bại. Cố Mộng tất cả cố gắng cũng đem sau đó thành là nước chảy. Bọn họ Tây Lương cũng đem mất đi một chi thiết huyết nữ binh. Mặc dù thoạt nhìn là giữ được Ngọc Môn Quan, đả thông con đường tơ lụa, nhưng bọn họ hao tổn, nhưng cũng rất lớn là.